Câu thứ hai, con tụng kinh Kim Cang, thấy Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, câu hỏi có phải do thân tướng mà thấy Như Lai không? Ở đoạn 5, ngài Tu Bồ Đề trả lời không. Và cũng câu hỏi tương tự như vậy, ở đoạn 13, đoạn 20, ngài Tu Bồ Đề đều trả lời là không hết. Nhưng tại sao đến câu đoạn 26, là đoạn gần cuối kinh, thì ngài trả lời rằng có? Đáng lẽ càng nghe Phật giảng thì càng sáng suốt, nghĩa là càng trả lời đúng hơn chứ ạ. Thiệt ra thì Phật tử đọc kinh Phật thì nên biết rõ Phật và đồ đệ Phật, tức là đệ tử Phật, luôn luôn là tạo cái duyên để giải thích cho cái người phàm tục, cho chúng ta hiểu. Cho nên có những lúc các ngài nói thẳng cái lý thật, có lúc các ngài phương tiện nói những cái mê lầm đại diện chúng sanh, nói những cái mê lầm cho Phật giải thích để chúng sinh giải được cái mê lầm. Cho nên mình không có gì là lạ hết, bởi vì sau này quý vị đọc lại kinh Lăng Nghiêm thấy ngài A Nan được Phật hỏi, ngài đáp rất là phàm tục như chúng ta, nó gần như chúng ta. Thì như vậy để thấy rằng các ngài muốn lợi ích cho nhiều người, cho nên có khi đứng ở vị trí các ngài mà trả lời, có khi đại diện cho những kẻ phàm tục mà trả lời. Cho nên mình không có gì phải nghi.